Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948 kết giới bên cạnh dị vật. Cũng chính là thấy hắn cũng là chúng ta yêu tu nhất tộc. Bằng không, hắc hắc, kia Tử Dương Dược Tiên mày nhăn lại, hắc hắc một tiếng, trong miệng nói, tiếp theo, kia Dược Tiên đôi tay lại ở Bạch Không Bỏ trên người chụp đánh vài cái. Mới đối Ngũ lão hán nói, lại cần mấy ngày, liền có thể phá vỡ người đá, khôi phục nguyên trạng, chỉ là hảo hảo thượng cổ thần thú, như thế nào sẽ đi chuyển tu thi tu? Cái này sao? Lão phu cũng không biết. Ngũ lão hán nghe nói Bạch Không Bỏ sắp khôi phục, tất nhiên là đại hỉ, nhưng đối với Bạch Không Bỏ thi tu việc, lại là biết đến rất ít. Chúng ta đình chủ, bản thể chính là vượn trắng. Nghe nói ngươi mang về như vậy một vị, đã sớm nghĩ triệu kiến. Kia Tử Dương Dược Tiên đột nhiên nói, nói không chừng, này vẫn là một phen cơ duyên đâu. Như vậy tốt nhất, như vậy tốt nhất. Ngũ lão hán tự nhiên biết kia Tử Dương đình chủ bản thể. Nghe nói Dược Tiên như thế nói đến, cũng là mừng rỡ, vội vàng theo tiếng nói, kia Bạch Không Bỏ thân mình tuy rằng không thể nhúc nhích, đôi mắt lại là có thể chuyển động. Hắn xem rõ ràng, cũng nghe minh bạch, lúc này chỉ thấy hắn đem đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Dần dần bình thản lên, Giang Nam như ở Độc Long đảo thượng yên ổn xuống dưới. Những cái đó dị thú tự lần đó đột kích lúc sau, liền chưa từng lại đến quá một lần. Mỗi ngày, Giang Nam như liền ở trên đảo tu hành. Ban đêm, tất nhiên là có rất nhiều xà nhi tiến đến cùng nàng làm bạn, Giang Nam như đã là biết những cái đó xà nhi tác dụng, cũng không có phía trước sợ hãi. Ngược lại là những cái đó xà nhi cùng nàng ngày càng hiểu biết lên, đánh thành một mảnh. Một ngày này, Giang Nam như cũng không biết làm sao, suy nghĩ như nước, như thế nào cũng khó có thể bình thản xuống dưới. Nhưng thấy nàng ở kia hải đảo thượng đi bộ vài vòng, liền hướng kia phương đông mà đi. Tiểu đảo không lớn, không bao lâu, Giang Nam Như liền tới rồi kia hải đảo bên cạnh. Tại nơi đây hướng phương đông nhìn lại, nhưng thấy phương đông một mảnh đại dương mênh mông, không biết này giới hạn. Nhớ tới ngày đó có thể tùy ý xuyên qua kết giới, ma xui quỷ khiến dưới, Giang Nam Như cư nhiên chậm rãi hướng kia kết giới mà đi. Kết giới tất nhiên là bất phàm, nhưng thấy kia kết giới không một tia nhan sắc, ở thiên địa phía trước, hồn nếu không có gì giống nhau. Giang Nam Như đi thong thả, chậm rãi tới gần kia kết giới, vươn tay đi, vẫn như cũ có thể tùy ý xuyên qua kết giới. Kia kết giới nơi tay trưởng bên trong xẹt qua một đạo ánh sáng, cư nhiên không có một tia cảm giác. Giang Nam Như đem bàn tay ở trước mặt qua lại đùa nghịch vài cái, lật qua tới điều qua đi, xem vui mừng trong lòng cũng đi theo rộng thoáng lên. Kia phương đông tàn sát bừa bãi chi hải, rốt cuộc là cái địa phương nào? Khoan thai, Giang Nam Như đem kia bàn tay thu hồi, lại là nhìn phương đông, ngốc ngốc xuất thần. Tự Bồng Lai tiên chủ chỗ biết được, ở xa xôi phương đông, có cái đại lục gọi là Càn Khôn đại lục. Càn Khôn giả, thiên địa cũng, có thể lấy thiên địa hai chữ vì danh, tự nhiên là độc hữu một phen ý vị. Nghĩ nghĩ, Giang Nam Như cư nhiên thản nhiên hướng về, muốn đi tìm tòi đến tột cùng. Chính là, Giang Nam Như trong lòng minh bạch, kia phương đông cực kỳ xa xôi, lấy nàng hiện tại thực lực, chỉ sợ còn khó có thể ngăn cản nơi xa. Giang Nam Như thở dài một tiếng, chậm rãi lắc đầu, liền dục trở lại kia Độc Long quật trung mạch. Giang Nam Như ánh mắt lưu truyền, cư nhiên ở kia kết giới ở ngoài, nhìn đến đen nhánh một đoàn đồ vật, kia đồ vật giấu ở hải nham bên trong, mơ hồ xem không lắm rõ ràng. Giang Nam Như thấy kia đồ vật có vài phần quen mắt, liền chậm rãi bước ra bước chân, muốn đi tìm tòi đến tột cùng. Giang Nam Như đi cực chậm, lại là rất có kết cấu, nhưng thấy nàng thân mình theo kia kết giới bên cạnh, chậm rãi hướng kia đồ vật tới gần. Đãi này tới kia đồ vật bên cạnh, Giang Nam Như không thể nhẫn nại được nữa, ngồi xổm trên mặt đất hung hăng nôn mửa lên. Hết chương.